Tiên tử xin tự trọng, chương 532, thao thiết, góc truyện audio.com, đầu thao thiết đông, mà đập xuống đất lại nhảy lên, tiếp theo nổi giận mà gầm lên, hóa thành sương mù đen mịt mờ, sương mù hiện lên dị thú chi hình, trong sương mù có mặt quỷ dữ tợn, cực giống đồ án khắc trên rất nhiều thanh đồng đỉnh thời kỳ đầu, cũng có chút giống mặt quỷ lúc trước Lưu Tô biến, đồng tử huyết sắc rõ ràng vẫn là chằm chằm vào Hoa Bì Ngạn, không phải chằm chằm vào Tần Dịch gõ nó, có thể biết tham dục đối với Hoa Bì Ngạn là nặng cỡ nào. Khói đen chính là hung hồn, nó không có thật thể, pho tượng kia không phải thật thể của nó, là phong ấn, nó cũng cần huyết lẫm u thủy để diễn hóa thật thể, huyết là huyết dịch, u là u minh, là bộ phận trụ cột đắp nặn thân thể, chỉ có điều nhu cầu của Lưu Tô khẳng định không chỉ chút trụ cột. Như vậy, người ta quý giá Tần Dịch lúc này trong lòng hiện lên rõ ràng là ý nghĩ như vậy, cảm thấy thao thiết này không có gì ghê gớm, Lưu Tô nhà ta cần 7 thứ, ngươi chỉ cần một cái, rác rưởi, thao thiết đang nhào tới Hoa Bì Ngạn. Hoa Bì Ngạn lại đột nhiên biến mất tiến vào giới chỉ của Tần Dịch đổi thành Lang Nha Bổng lại lần nữa gõ lên đầu thao thiết khói đen, không có tiếng vang giao kích cũng không có kinh khí bắn ra, không gian phảng phất bất động, bên ngoài những người khác đã nhìn không thấy tình huống bên trong đoạn thiên chi môn rồi, chỉ có Tả Kình Thiên cùng Hy Nguyệt có thể cảm giác một bổng phảng phất hoàn toàn không có hiệu quả này, lại khiến cho hai vị đại năng vô tướng đều hơi có chút động dung, Lang Nha Bổng là vật thật, thao thiết lúc này là hồn linh, càn nguyên chi hồn, vật thật không nên có thể gây tổn thương cho hồn. Linh ít nhất trước khi càn nguyên, tu sĩ Huy Dương cũng không có trình độ dùng vật thật phá hồn, hoặc là ngươi liền dùng thuật pháp phương diện thần hồn, hoặc là liền bôi lên phù văn phù thủy tương ứng, hoặc là dứt khoát trực tiếp hồn thể đôi công, nói cách khác là miễn dịch vật lý đấy, nhưng Tần Dịch giống như làm được rồi, đây cũng không phải Lưu Tô ra tay đạt thành đấy, ở trước mặt vô tướng Lưu Tô không dám lộ diện. Đây là chính Tần Dịch đạt thành đấy. Công kích của hắn giống như vượt ra khỏi phân giới thật thể, trong một bổng này trực tiếp bổ sung phá hồn chi uy, đây là nhận thức của hắn đối với hồn thể vượt xa Huy Dương bình thường. Hắn từ khi bước lên con đường tu hành, mỗi ngày đều đang cùng linh hồn chơi. Đều sắp chơi ra hoa rồi. Sau đó mượn nhờ tính đặc thù hỗn độn của tiên võ hợp đan của hắn, đối. Với hồn thể của địch nhân đã tạo thành chấn động hỗn độn kết hợp vật lý pháp thuật cùng một chỗ, đây là pháp môn rất tinh vi. Cách huyết u chi giới đoạn thiên chi môn tương đương cách nhau vị giới, hai vị vô tướng có thể cảm nhận được chiến cuộc bên trong đã siêu phàm thoát tục rồi, nhưng cũng không cảm nhận được kỹ càng, không biết Tần Dịch cụ thể làm sao đạt thành đấy, thân thể khói đen của thao thiết bị nện có chút lõm xuống, trong đồng tử huyết sắc sốt cuộc nổi lên tức giận, đau, một bồng này rõ ràng thật sự đánh tan hồn lực của nó, khiến nó càng thêm suy yếu, nếu như nói lúc mới ra có càn nguyên sơ kỳ chi uy, hiện tại nó tối đa chỉ có Huy Dương đỉnh phong. Là hậu quả của nó nhất thời tham Hoa Bì Ngạn, cũng là thật sự xem thường Tần Dịch, đây không phải một tiểu nhân vật Huy Dương sơ kỳ. Là đại địch có, thể tạo thành uy hiếp đối với nó. Miệng máu phẫn nộ mở ra, Tần Dịch lập tức cảm thấy mình lâm vào biển máu vô biên vô hạn, giống như đã tiến vào trong dạ dày của ai đó, huyết dịch chính là axit dạ dày, có thể trực tiếp đem hắn hòa tan, đây cũng không phải là tổn thương thật thể, là tan dã hồn linh thật sự bị axit huyết dịch. Này hòa tan, hồn lực của ngươi liền bị nó thôn phệ, tiếp theo năng lực của ngươi đều thuộc về nó rồi, Tần Dịch Lang Nha Bổng chống đất nhắm mắt lại, màn trời hắc ám bao phủ biển máu từ chỗ Lưu Tô học được. Khiến cho Phong Bất Lệ đều nuốt hận, Ma Thiên Hàng Lâm. Ngươi thôn phệ ta bao trùm, dùng hồn thuật đấu hồn thuật, Tần Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, có vết máu chảy xuống, không phải khóe miệng, là khóe mắt, hồn thuật va chạm cực kỳ hung hiểm, hồn lực của hắn thua xa thao thiết nhưng... Không có biện pháp, chỉ có thể trọi cứng, chỉ vì kéo lấy hồn lực của thao thiết, sau đó. Một luồng hỏa quang đột ngột mà xuất hiện ở trong miệng máu của thao thiết, hồng liên kiếp hỏa. Chuyên khắc loại ma vật yêu tà này, hung lệ trong mắt thao thiết lại biến thành vài phần sợ hãi, muốn tránh đi hồng liên này, lại nhất thời không nhúc nhích được, ma thiên của Tần Dịch hóa thành lao tù, gắt gao đem nó giữ chặt, linh hồn bí pháp, hắc ám thiên tù. Hồn lực của Tần Dịch cũng không đủ để vây khốn thao thiết, chỉ là một chút như vậy, liền khiến cho hắn thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu. Tần Dịch gắt gao kéo lấy thao thiết, đốt thêm được một tích tắc đều tốt. Hồng liên kiếp hỏa cái gì cũng tốt, nhưng cần duy trì thiêu đốt, Tần Dịch không có nắm chắc một mực đốt, càng bởi vì cần duy trì thiêu đốt mà không cách nào sử dụng. Với tư cách một kích chí mạng, chỉ có thể dùng loại phương thức này, có thể suy yếu nó là đệ nhất yếu vụ, chỉ cần nó lại suy yếu tới trình độ nhất định. Hồng liên kiếp hỏa thiêu đốt một hơi như vậy, thân thể thao thiết mắt thường có thể thấy được lại lần nữa nhỏ đi, hồn lực lại giảm. Oanh, thao thiết sốt cuộc dẫy ra khỏi Tần Dịch liều chết lôi kéo, nhanh chóng ly khai vị trí hỏa diễm. Tần Dịch nhanh chóng ngã ngược ở giữa không trung, trong mắt lệ mang bạo hiện, một thanh mộc kiếm cổ xưa hóa thành kiếm ảnh cực lớn, hướng thao thiết ầm ầm nhìn qua, nhân loại là có pháp bảo đấy. Chu ma kiếm cùng là dùng để chu ma trừ tà, hiệu quả đối với hung hồn so với trạm quang thích hợp hơn nhiều. chẳng qua là uy lực tương đối thiếu, Tần Dịch không ngừng suy yếu Thao Thiết chính là vì Chu Ma kiếm có thể phát ra hiệu quả chí mạng. Thao Thiết quả nhiên nổi lên vẻ kinh sợ, mặt quỷ đều biến sắc, hồn thể lóe lên, liền phải ly khai phạm vi của Chu Ma kiếm, quanh người Phật quang mơ hồ, vô số Phật châu vòng quanh nó xoay tròn, tạo thành cản trở như vị giới ngăn cách Hoan Hỷ Phật châu. Chính Tần Dịch cũng không biết vì sao chính mình toàn thân đều là loại đồ vật khắc chế ma vật này. Trong tiếng giống to của Thao Thiết, Chu Ma kiếm nhanh chóng nghiền qua, khói đen biến mất, lại lần nữa biến thành một con chó mặt hung dữ, không có thân thể chỉ có đầu. Tần Dịch mới ngã xuống đất tụ một chút khí lực cuối cùng, ý định chỉ huy Chu Ma kiếm nghiền trở về, để cho Thao Thiết này triệt để trở về vị trí cũ, nhưng vừa động niệm, đầu liền đau như kim đâm, Chu Ma kiếm rơi trên mặt đất, rõ ràng đã vô lực vận dụng, trận chiến này thời gian rất ngắn, nhưng hồn lực va chạm. Quá hung hiểm, quá tổn thương. Tần Dịch rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước cung chủ cùng Trừng Nguyên Hòa Thượng va chạm trong tích tắc ngắn ngủi liền lưỡng bại câu thương, lúc này chính mình rốt cuộc nếm đến tư vị, trên mặt đất con chó chỉ có đầu vẫn đang bắn lên, không chịu trở về vị trí cũ, hiển nhiên còn có thể trọng sinh. Tần Dịch vô lực mà nằm trên mặt đất, đang cùng nó tranh thủ ai khôi phục nhanh hơn. Bên ngoài hai lão đại vô tướng đưa mắt nhìn nhau, hai người đều có chút cảm giác rung động. Thật sự là Huy Dương tầng thứ hai cùng hung hồn Càn Nguyên sơ kỳ lưỡng bại câu thương. Mặc dù hung hồn này ngay từ đầu tham ăn hoa bỉ ngạn, bị trực tiếp một bổng chấn động chỉ còn Huy Dương đỉnh phong, nhưng đó cũng là Huy Dương đỉnh phong a, đợi nó kịp phản ứng phản kích mọi người hồn lực chênh lệch rõ ràng rất lớn, theo lý. Tần Dịch nhất định phải thua, nhưng rõ ràng còn có thể đạt thành kết quả như vậy, Tần Dịch này chuyện gì xảy ra, chẳng những một thân đều là đồ vật khắc chế ma vật, giống như rất rõ ràng Thao Thiết hình thức hung hồn phải đánh như thế nào, trình tự rất rõ ràng, giống như là đánh qua nhiều lần tương đối có kinh nghiệm, khiến cho Thao Thiết trên thực tế từ đầu tới đuôi chỉ xuất một chiêu này vẫn là bản tính vô ý thức dùng để nuốt người đấy, nói cách khác nó trên thực tế còn có rất nhiều đại chiêu không phát liền thành như vậy rồi. Có oan không, bất kể nói thế nào, hồn lực của hắn cũng rất mạnh, rất ngưng thực. Nếu không chỉ là một lần va chạm lôi kéo kia, hắn liền có thể đi chết rồi, chiến thuật gì đó, bảo vật gì đó đều không có ý nghĩa. Biết rõ làm sao đánh, ít nhất ngươi cũng phải chính mình có. Đủ thực lực đi thực hiện mới được, thiên tài đã thấy rất nhiều, Huy Dương sơ kỳ có thể đạt thành loại chiến lực này, chưa từng thấy qua, nếu lần vây công Huyền Hạo kia không tính, đây là chiến cuộc chính thức đầu tiên của Tần Dịch sau khi Huy Dương, nếu như truyền đi, đủ cho hắn danh chấn thiên hạ. Thao Thiết là nhân gian tham dục cụ hiện, chỉ cần nhân gian tham dục vẫn tồn tại, Thao Thiết liền bất diệt, bởi vậy nó khôi phục nhất định nhanh hơn Tần Dịch, hắn vụng trộm uống thuốc cũng vô dụng, khôi phục hồn lực không có dễ dàng như vậy. Tả Kình Thiên chuyển hướng Hy Nguyệt trên không trung, cười nói, mặc dù hắn một trận chiến này rất giỏi. Nhưng dường như vẫn là ta thắng rồi. Hy Nguyệt trong mắt có chút phức tạp chỉ ý, nàng đã đang cân nhắc ra tay đem Tần Dịch kéo ra rồi, mặc dù đánh cược nói Tần Dịch thua liền mất mạng. Theo lý nàng đã không thể đi cứu. Bất quá nếu như không cứu, không biết đồ đệ liệu có cùng mình giận dỗi hay không, nhân gian không đáng. Còn không bằng cùng Tả Kình Thiên quỵt nợ đấy, đánh một trận là được có gì ghê gớm. Tả Kình Thiên dường như cũng đoán được nữ nhân chết tiệt này đang có ý nghĩ không biết xấu hổ, tay để sau lưng hơi động một chút, đã chuẩn bị ngăn cản, mắt thấy vô tướng lại muốn khai chiến, bên trong tình thế đột biến, bên trong Thao Thiết cũng đang cùng Tần Dịch nhìn nhau, riêng phần mình tranh thủ khôi phục. Thao Thiết rõ ràng nói chuyện rồi, ngươi phải thế nào mới bằng lòng đưa hoa bỉ ngạn cho ta ăn. Tần Dịch nói, ta hiện tại ghét nhất nghe thấy loại thanh âm linh hồn truyền bá này của các ngươi, nghe không ra nam nữ rất khó chịu. Thao Thiết, Lưu Tô, Tần Dịch muốn che lấp bổn ý, liền nói bậy, nếu ngươi là cái có thể cân nhắc, được miễn bàn, Thao Thiết nói, ta vô tính, lấy đâu ra được cái. Vậy liền không thể thương lượng, Thao Thiết nói, ngươi thích nữ ta mặc nữ trang chẳng phải xong việc hay sao? Tần Dịch hai mắt trợn to, bên ngoài Tả Kình Thiên Hy Nguyệt ngạc nhiên, ngươi là thượng cổ hung hồn. Có biết ngươi đang nói gì không? Cách chương,